yêu thú hay tu sĩ bình thường căn bản không dám tới gần. Chỉ vừa đối mặt, Trương Hằng liền miễu sát mấy chục con yêu thú cấp 4, bộ dạng nhẹ nhàng bâng quơ. Hắc báo đứng ở không trung cách đó mấy chục trượng, khu trừ hàn khí xâm nhập vào cơ thể, không dám tiến lên công kích, mỗi người đều mang theo vẻ sợ hãi nhìn Trương Hằng. Nhưng thanh loan trên bầu trời lại phát ra một tiếng phượng hót. Một ngọn lửa màu xanh chói mắt tập trung Trương Hằng, mang theo một cổ uy thế nung chảy vạn vật, làm cho tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải rung động. Trong mắt Trương Hằng chợt lóe dị sắc, không ngờ thanh vũ thi triển ra thần thông bản mạng lại có thực lực cỡ đó. Vù, kéo ra một đoàn lôi điện, bóng người Trương Hằng lao tới trước. Hiển nhiên là hắn sẽ không chọi cứng với công kích của thanh loan, nhưng mục tiêu của hắn sẽ là một con yêu thú hóa hình hậu kỳ khác hắc báo. Khoảnh khắc, Trương Hằng liền tới trước mặt hắc báo dài đến mấy trượng, vươn cánh tay không có chút dao động linh khí đặt trên trán đối phương. Hắc báo lộ ra thần sắc hoảng sợ khi tay đối phương đụng lên trán hắn, nguyên anh chợt run rẩy, không thể nhúc nhích. Đồng thời, một lực hút mạnh mẽ truyền ra từ trong tay Trương Hằng, linh hồn không tự chủ chạy theo lực hút. Hắc báo cố sức giãy giụa, hắc quang trên người run lên, sau khoảnh khắc đột nhiên khôi phục bình thường. Thấy vậy, Trương Hằng mới thở ra một hơi, thu tay lại, trên trán toát mồ hôi, dường như có chút mỏi mệt. Tuy rằng ký hồn thuật rất tiện lợi, nhưng thực lực mục tiêu quá mạnh mẽ hay giãy giụa quá mức sẽ làm cho việc thi triển thuật này quá mức khó khăn, tiêu hao rất lớn. Linh hạch trong người Trương Hằng run lên, một dòng ánh sáng màu bạc nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể, bắt đầu nhanh chóng khôi phục nguyên khí cho Trương Hằng. Từ khi tiến vào tinh hạch kỳ, ngưng kết ra tinh hạch trong đan điền, tốc độ khôi phục của Trương Hằng rõ ràng đã mạnh hơn trước. Hơn nữa theo không gian trong tinh hạch mở rộng, tốc độ này còn có xu thế tăng cường. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là linh thú hộ phái cho Cực Diễm Sơn ta. Trương Hằng nhàn nhạt liếc hắc báo, lạnh lùng nói rõ, chủ nhân. Hắc báo hóa thành hình người, quỳ trước mặt Trương Hằng. Một con yêu thú hóa hình hậu kỳ cứ thế mà thần phục Trương Hằng, trong mắt lộ ra kính sợ thật sâu. Không có một chút oán hận hay không cam lòng, tựa như một nô lệ. Tất cả yêu thú nơi này đều kinh sợ, rung động với thế cục biến hóa trước mắt. Những yêu thú hóa hình kỳ còn lại trên bầu trời, bao gồm cả thanh loan cũng ngẩn ra, vẻ mặt mang theo thần sắc nghi ngờ, hoảng sợ, ánh mắt nhìn Trương Hằng tràn ngập sợ hãi. Phốc, ngọn lửa xanh rơi trên mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu mấy trượng, nham thạch ở bên trong cũng đã biến mất. Vù một cái, theo ý muốn của Trương Hằng, hắc báo hóa thành một cái bóng kích động tiến lên Cực Diễm Sơn, sau đó nhìn chằm chằm đám yêu thú bên ngoài như hổ rình mồi. Những đồng bọn bây giờ đã bị hắn coi là địch nhân. Ngươi làm gì với hắn? Huyết Giao Long chất vấn. Trong mắt đỏ máu tản ra một cỗ hàn ý, nhưng không che giấu được sợ hãi trong lòng. Hôm nay, trong bốn người các ngươi còn phải chết một người. Nếu không thì đừng mơ bình yên rời Cực Diễm Sơn. Trương Hằng không nhìn đối phương chất vấn, sát khí trên mặt dần đậm lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm ba con yêu thú hóa hình kỳ trên bầu trời. Thanh Vũ Điểu, Thiết Mộc, Huyết Giao Long. Các ngươi lựa chọn chết một cái hay là cùng chết? Đối mặt một đám yêu thú khổng lồ trên bầu trời, thân hình Trương Hằng có vẻ nhỏ bé như thế. Nhưng lời hắn nói lạnh băng đâm sâu vào trong lòng các yêu thú kia. Chung quy phải chết một người, rốt cuộc lựa chọn ai? Ba con yêu thú hóa hình kỳ trên bầu trời đều im lặng. Vô tình đã bị Trương Hằng gắt gao áp chế mặt tinh thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, Nguyên Linh công kích, tuyệt sát. Bầu trời Cực Diễm Sơn tĩnh lặng lạ kỳ. 50-60 con yêu thú, bao gồm cả ba đại yêu thú hóa hình kỳ cũng không dám hé răng. Ánh mắt của chúng rơi trên người thanh niên có vẻ nhỏ bé kia, toát ra thần sắc kinh sợ. Bỗng nhiên, một mảnh hoan hô rung trời từ trên Cực Diễm Sơn đánh vỡ mảnh tĩnh lặng này. Trên dưới Cực Diễm Môn đều ở trong một trạng thái mừng như điên. Phần lớn bọn họ đều dùng ánh mắt sùng kính khâm phục nhìn tông chủ dùng lực, một người chống lại đông đảo yêu thú. Bắt đầu từ lúc này, lòng sùng kính của chúng tu sĩ trên dưới Cực Diễm Môn đã tăng lên đến mức tột đỉnh. vô tình, Trương Hằng đã sớm trở thành trụ cột tinh thần của Cực Diễm Môn. Chỉ cần một ngày hắn không chết, ý chí chiến đấu của Cực Diễm Môn sẽ không dễ mất đi. Đúng lúc này, thanh loan hùng hồ trên bầu trời, ngọn lửa trên người đột nhiên ảm đạm, theo một cỗ dao động đặc thù. Biến trở về bộ dạng thanh vũ điểu, ánh mắt lộ ra thần sắc mỏi mệt bất lực nhìn Trương Hằng, bắt đầu rơi xuống Cực Diễm Sơn. Thanh vũ, Thiết Mộc hét lớn một tiếng, hóa thành một cái bóng xanh thật lớn lao xuống đỡ lấy thanh vũ điểu. Các ngươi đã không chịu chọn lựa, vậy đều ở lại chỗ này đi. Trong ánh mắt Trương Hằng hiện lên vẻ âm lãnh, trên người bùng lên một cỗ lôi điện màu tím, phụ trợ cho hắn như thiên thần hạ phàm. Đồng thời, hai tay của hắn đồng thời ngưng kết ngọn lửa đỏ sậm cùng đoàn băng diễm màu lam. Ánh mắt nghiêm nghị, hai tay Trương Hằng khép lại, lửa đỏ cùng băng lạnh hòa thành một thể. Cử động này làm cho chúng tu sĩ cùng yêu thú kinh ngạc không thôi. Không ngờ đối phương có thể hòa hợp hai loại pháp thuật thuộc tính tương khắc thành một thể. Trong truyền thuyết, người đại thần thông có thể làm được điều này, dung hòa nước lửa thành một thể, làm cho uy lực pháp thuật tăng lên gấp mấy lần. Nhưng chỉ có người đồng thời nắm giữ hai loại thần thông băng hỏa mới có thể làm được một chút, mà không phải có nghĩa chỉ là thi triển hai hệ pháp thuật băng hỏa. Khi băng diễm cùng hỏa diễm hợp thành một thể, sắc mặt đám người Thiết Mộc biến đổi. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuyên thẳng tâm linh. Thiết Mộc đại bá, ngài không cần lo lắng cho con, đi mau. Thanh vũ điểu đại thương nguyên khí hô to với Thiết Mộc, ánh mắt cũng toát ra thần sắc phức tạp liếc Trương Hằng lạnh nhạt cách đó không xa. Không được, ta làm sao có thể bỏ lại con, nếu không làm sao ăn nói được với phụ thân đã chết của con. Thiết Mộc mắt lóe lệ quang, hung hăng chộp lấy thanh vũ điểu kéo nàng chạy lên cao, nhưng sau lưng truyền đến tiếng bùm bùm. Tiếp theo là từng cơn gió rít tràn đầy sát khí, trong lòng bàn tay Trương Hằng bộc phát ra một làn sóng xanh đỏ giao nhau, lập tức bao phủ hai người bên trong. Thiết Mộc hét thảm một tiếng, thân thể yêu thú vô cùng mạnh mẽ trước mặt cơn sóng xanh đỏ này liền phun ra mảnh máu thịt, vô cùng thê thảm. Nhưng làm yêu thú thanh thiết thần ưng tiếp cận thần thù, lực phòng ngự cùng lực sinh tồn của Thiết Mộc cực kỳ mạnh, trong cơ thể đột nhiên bùng phát ra hào quang màu xanh nhàn nhạt, hình thành một vòng bảo hộ như thực chất bên ngoài thân thể, rót vào máu tươi, vòng bảo hộ phòng ngự màu xanh kia lóe ra những ký hiệu màu máu, lập tức bùng lên huyết quang làm cho vòng bảo hộ phòng ngự mạnh lên vài phần. Con đi mau, giao kẻ này cho ta, cho dù liều mạng ta cũng phải giết hắn. Thiết Mộc hung hăng dùng sức đẩy thanh vũ điểu, ném nàng ra xa mấy dặm. Tiếp đó, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Trương Hằng, ký hiệu màu máu cùng vòng phòng ngự màu xanh xám rung động, cuối cùng bám lên thân thể hắn. Khi hai đoàn hào quang biến mất, bên ngoài thân thể hắn bọc một tầng xanh xám xa xưa, lóe sáng như kim loại, tạo một loại ảo giác không thể công phá. Đây là thần thông bản mạng của thanh thiết thần ưng Thanh Thiết Vô Ngân. Dưới trạng thái này, lực phòng ngự cùng tốc độ của Thiết Mộc đều tăng gấp đôi, ngay cả lực công kích cũng tăng cường không ít, đủ để chống lại tu sĩ hóa thần sơ kỳ mà không thua. Đây cũng là nguyên nhân hắn sừng sững vô ưu lâm mấy vạn năm, vẫn sống dễ chịu yếu thế. Vù, Thiết Mộc hóa thành một thanh kim loại sắc bén, trước mắt đến trước người Trương Hằng, móng vuốt sắc bén soạt một cái, đâm vào cổ họng hắn. Một cỗ lạnh băng đâm sâu vào cốt tủy làm Trương Hằng cũng phải rung động, vung nắm đấm mang theo những đốm sáng bạc. Trương Hằng cứng rắn chọi một kích của Thiết Mộc. Ầm, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, đinh tai nhức óc làm khí huyết sôi lên. Trương Hằng cùng Thiết Mộc đồng thời lui ra vài thước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ta xem thần thông bản mạng của ngươi có thể duy trì được bao lâu. Trương Hằng vẻ mặt lạnh nhạt, thân hình chợt lóe đột nhiên kéo ra khoảng cách với Thiết Mộc. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, Thiết Mộc thi triển thần thông bản mạng hoàn toàn có thể chống lại tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Lúc trước Vũ Vô Cực làm sao chiến thắng được đối phương. Rất nhanh, trong đầu hắn chợt lóe linh quang, rốt cuộc tìm được sơ hở duy nhất của Thiết Mộc. Trở thành một khối kim loại, bất luận là lực công kích, phòng ngự, tốc độ của Thiết Mộc đều đạt mức hoàn mỹ. Ở trình độ này hoàn toàn không sợ đại tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Nhưng dù sao bản thân Thiết Mộc không phải thần thú, dù là thần thú cũng phải có sơ hở. Thiết Mộc thấy Trương Hằng cố ý kéo dài, liếc về phía Huyết Giao Long, ra hiệu cho hắn cùng giáp công Trương Hằng. Huyết Giao Long hiểu được ý của Thiết Mộc. Hắn ngửa mặt giống to một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng màu máu đột nhiên lao về phía Trương Hằng, cũng kéo theo một cỗ lực lượng làm Trương Hằng cảm thấy khí tức nguy hiểm mịt mờ. Đây là bản mạng sát chiêu của Huyết Giao Long, huyết sắc thôn phệ. Đối mặt thần thông bản mạng của hai đại yêu thú hóa hình đỉnh phong, dù là thực lực Trương Hằng sánh với tu sĩ hóa thần cũng phải hoảng sợ. Thân hình hóa thành tàn ảnh kéo lại khoảng cách với hai yêu thú này. Nhưng Trương Hằng không dám thi triển tiểu na di thuật hoặc là chạy trốn quá xa. Dù hắn có nắm chắc thoát khỏi hai yêu thú hóa hình đỉnh phong công kích, nhưng sơn môn cách đó không xa thì lại không thể chịu nổi hai con yêu thú biến thái tạm thời có thể chống lại hóa thần. Ngay lúc này, Trương Hằng đột nhiên cảm nhận được một trận bất an. Hắn cảm giác như trong xa xăm có một con rắn độc đang mắt lạnh nhìn chằm chằm mình. Một khi mình lộ ra sơ hở sẽ bị đối phương đả kích chí mạng. Từ không lâu trước, hắn đã cảm nhận được ánh mắt ngầm giám sát. Nhưng thực lực người ẩn giấu kia hiển nhiên ở trên hắn. Dù Trương Hằng nhiều lần dùng thần thức đảo qua khu vực xung quanh, cũng không phát hiện được dấu tích gì. Nói cách khác, hiện giờ địch nhân mà Trương Hằng phái đối mặt không chỉ có hai con yêu thú hóa hình đỉnh phong khó chơi này, có thể còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Hít một hơi thật sâu, Trương Hằng đột nhiên tiểu na di xuất hiện ở bên trong trận pháp cực diễm môn. Hắn lựa chọn phòng thủ, tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên, hợp lực đưa pháp lực vào trong trận pháp. Trương Hằng hạ lệnh với tất cả đệ tử trên dưới cực diễm môn. Chỉ thấy tay hắn bắn ra một đạo hào quang màu đỏ sậm, rót vào trận pháp vòng bảo hộ đỏ nhà. Đồng thời, phân thân cùng tạo thân của Trương Hằng cũng làm hành động như thế, cùng đưa pháp lực vào đại trận hộ phái. Có tông chủ Trương Hằng tỏa trấn lúc này, trên dưới cực diễm môn đồng lòng, cùng nhau toàn lực phòng thủ. Thiết Mộc cùng Huyết Giao Long trên trời cao trao đổi ánh mắt, cũng không đoán được Trương Hằng lại đột nhiên chuyển tư thế phòng thủ, chẳng lẽ hắn phát hiện điều gì hay sao? Đương nhiên, mặc kệ từ mặt nào, Trương Hằng làm như thế rõ ràng là sáng suốt. Có tu sĩ thực lực hóa thần kỳ như hắn tham dự, Thiết Mộc cùng Huyết Giao Long muốn công phá đại trận hộ phái cực diễm sơn là một chuyện rất khó. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, thần thông bản mạng của Thiết Mộc cũng không kiên trì bao lâu, ngược lại sẽ cho Trương Hằng cơ hội. Ngay lúc đó, Thiết Mộc cùng Huyết Giao Long đột nhiên nhìn nhau, không nói hai lời cùng kéo lũ yêu thú trên bầu trời công kích xuống dưới. Thiết Mộc đứng ngay hàng đầu, hóa thành một thanh vũ khí kim loại soạt một cái cắt ngang không khí, vừa lúc đánh trúng vòng bảo hộ trận pháp. Rắc, vòng bảo hộ trận pháp lập tức xé ra một chỗ hở dài mấy thước. Nhưng toàn phái cực diễm môn cung cấp pháp lực, chỗ hổng này bắt đầu khép lại rất nhanh. Phốc, theo huyết quang tận trời buông xuống, giao long màu máu hóa thần thành một đoàn ánh sáng đỏ máu thật to phá vỡ chỗ hổng này thêm mấy trượng. Trên dưới cực diễm môn bận tối mày tối mặt. Tử cực tán nhân, phân thân Trương Hằng, hắc báo cùng lao lên tiền tuyến, muốn ngăn cản quân đoàn yêu thú công kích. Kỳ lạ là Trương Hằng không ra tay, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ. Bỗng nhiên, chỉ thấy đôi mắt hắn hiện ra hai điểm sáng màu bạc. Tiếp đó sau lưng hắn hiện ra một nam tử thanh niên màu bạc không thực thể. Nam tử màu bạc kia giống y như Trương Hằng, ngay cả thần thái cử chỉ đều không có khác biệt. Theo hắn xuất hiện, một cổ uy áp hùng hồn sinh ra, làm cho tu sĩ ở đây khó chịu không chịu nổi. Kẻ tu vi thấp trực tiếp té xuống đất. Đây đúng là nguyên linh của Trương Hằng. Vù, nguyên linh của Trương Hằng hóa thành hư vô, ngay sau đó liền rơi trên thân thể thanh thiết thần ưng, thoáng trước mắt liền quay trở vào cơ thể, biến mất không thấy. Thân ưng cứng cỏi của Thiết Mộc đột nhiên dừng lại, trong mắt không có thần quang, nhưng trong đầu lại rơi vào hoàn cảnh nghiêng trời lệch đất, tựa như rơi vào địa ngục nhân gian, truyền ra những đợt kêu thảm. Một cái hư ảnh thanh niên ánh bạc lượn lờ, đang từng quyền đánh vào nguyên anh của hắn. Ầm, ầm, ầm, giống như sấm rền đánh lên nguyên anh của Thiết Mộc. dù là cường độ thần thức của hắn tiếp cận hóa thần kỳ, vẫn không chống lại được nguyên linh của Trương Hằng công kích như bão táp. Lúc trước long hồn quấn thân của Vũ Vô Cực chẳng qua là trói buộc nguyên anh thiết mục ở một mức nhất định, còn Trương Hằng công kích thần hồn lại có thể trực tiếp đả kích nguyên anh đối thủ. Ngay sau đó, một tiếng rít gào đến từ linh hồn vang lên, thân ảnh thiết mục rơi khỏi bầu trời, thi thể rắn chắc rơi từ trên trời xuống. Soạt, hư ảnh thanh niên màu bạc nuốt nguyên anh vào trong người, lộ ra bộ dạng thỏa mãn. Sau đó không có ý tốt liếc huyết giao long, mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Huyết giao long không rét mà run, thân thể huyết giao khổng lồ khôi phục bình thường, hoảng sợ nhìn nguyên linh Trương Hằng, theo bản năng muốn bỏ trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, giao long hoàng nguyên linh của Trương Hằng cũng không đuổi theo huyết giao long, một khi nguyên linh rời thân thể quá xa, sẽ mất đi khống chế thân thể, dễ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vụ một cái, nguyên linh tiến vào thần thức hải của Trương Hằng, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa nguyên anh của thiết mục. Từng điểm sáng màu bạc trong suốt tràn ra từ nguyên linh của Trương Hằng, bắt đầu lớn mạnh linh hồn bên trong cùng thần thức hải bên ngoài. Thông qua phương pháp này nâng cao tu vi tinh thần, không ngừng cường hóa bản chất linh hồn cùng cường độ thần thức. Cuối cùng có một ngày, bộ tộc yêu thú ta sẽ dẫn hàng tỷ con dân san bằng cực diễm môn, san bằng giới tu chân nhân loại. Đúng lúc này, huyết giao long chạy ra trăm dặm phát ra tiếng rít gào không cam lòng, thần thức truyền âm về phía cực diễm môn, tiếng thét hùng hồn làm cho tu sĩ nhân loại phải biến sắc. Vừa nghe lời này, Trương Hằng vốn không định truy kích, trong mắt hiện rõ sát khí, muốn chết. Cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Trương Hằng sao lại làm chuyện thả hồ về rừng. Hóa thành một đoàn ánh sáng màu bạc cùng một tia lôi điện màu tím. Trong trước mắt Trương Hằng nhảy ra mấy dặm, đuổi theo huyết giao long đã bỏ chạy. Trong lòng sớm hạ quyết tâm bất luận thế nào cũng phải chém giết con yêu này. Sau đó vừa đuổi ra hơn 10 dặm, Trương Hằng đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt quét nhìn bốn phía, lạnh băng nói với không khí, các hà âm thầm nhìn trộm đã lâu. Hơn nữa thành công tiêu hao không ít pháp lực tâm thần của Trương Mỗ, hiện giờ có thể đi ra rồi chứ? Theo Trương Hằng lên tiếng, không gian xung quanh rung động, hào quang vàng kim lưu chuyển, xuất hiện một vị trung niên mặc áo bào vàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trương Hằng nhẹ giọng nói, không ngờ giới tu chân Triệu Quốc thật đúng là sinh ra một vị đại tu sĩ hóa thần kỳ, chẳng qua ngươi gặp ta, vậy hôm nay là ngày ngươi ngã xuống. Trung niên áo bào vàng này đứng trước người Trương Hằng, hai người cách nhau không đủ một trượng, hai bên tùy lúc có thể phát huy công kích như lôi đình. Trương Hằng cười khẽ, chỉ bằng một con yêu thú hóa hình kỳ như ngự ơi, cùng đám lớn lối như thế, Trương Mỗ cho ngươi thêm một vạn năm, ngươi cũng không tổn thương được ta chút nào. Tuy rằng có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm đến từ trang niên áo bào vàng này, nhưng trên lời nói thì Trương Hằng sẽ không có chút yếu kém. Ngươi biết ta là ai không? Trung niên áo bào vàng không để ý lời châm chọc của Trương Hằng, cười hỏi. Trương Hằng suy nghĩ một lát, nhớ lại khi nói chuyện cùng Từ Huyền. Trong lòng bỗng nhảy dựng, mới phun ra mấy chữ, Giao Long Hoàng. Giao Long Hoàng, một trong bốn đại vương giả thế giới yêu tộc giới tu chân tam tinh vực. Thông lĩnh tất cả yêu thú trong Triệu Quốc. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, vượt xa hóa thần kỳ bình thường. Ha ha, biết danh hào bổn hoàng, còn đám kiêu ngạo. Trên mặt trung niên áo bào vàng dần dần thu liễm vẻ tươi cười, thay vào đó là sát ý đâm thẳng linh hồn. Trong ba chiêu, bổn hoàng có thể diệt sát ngươi. Trong ba chiêu diệt sát một vị tu sĩ mới vào hóa thần, có thể được hay sao? Trương Hằng cười lạnh nổi, trong vòng ba chiêu giết Trương Mộ. Hừ hừ, ta không tin, ở tam tinh vực này, dù là có người giết được ta, tuyệt đối không phải là ngươi. Nếu Trương Mộ có thể được gọi là bất tử tà đế, nào phải nói không? Đối mặt Giao Long Hoàng thống lĩnh tất cả yêu thú ở giới tu chân Triệu Quốc, Trương Hằng bất ngờ cương quyết không chút chịu thua, mắt lạnh nhìn chằm chằm đối phương. Người trẻ tuổi, ngươi không cần càn rỡ. Năm đó khi bổn hoàng tung hoành tam tinh vực, chỉ sợ ngươi còn chưa sinh ra. Không bằng thế này, ngươi giao ra kẻ nắm giữ dẫn lôi phủ, hoặc là nói ra hạ lạc của người này, có lẽ bổn hoàng sẽ bỏ qua cực diễm môn của ngươi. Còn bằng không, dù là ngươi có thể bỏ chạy khỏi tay bổn hoàng, cực diễm môn vẫn sẽ không thoát khỏi vận mệnh diệt môn. Ngươi phải cân nhắc thận trọng, đắc tội yêu tộc ta sẽ có hậu quả thế nào. Giao Long Hoàng bất ngờ nhường bước, không lập tức dùng võ lực giải quyết. Bởi vậy đủ thấy tuy đối phương là yêu thú nhưng trí tuệ không kém gì nhân loại, thậm chí còn vượt xa người thường. Thấy thế, Trương Hằng thoáng hiện vẻ do dự, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Thật lâu sau, hắn lạnh nhạt nói, Trương Mộ căn bản không biết người nắm giữ dẫn lôi phủ, huống hồ người kia vốn không phải là tu sĩ giới tu chân Triệu Quốc ta. Trong ánh mắt vàng kim của Giao Long Hoàng hiện lên thần sắc không cam lòng, hỏi, chẳng lẽ hắn đã sớm chạy trốn tới Sở Quốc? Trương Hằng cười nhạo nói, thì ra các ngươi đã sớm biết tung tích của người kia. Vì sao không đi Sở Quốc đuổi giết hắn? Giao Long Hoàng cưỡng chế tức giận nảy sinh trong lòng, biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên lạnh băng, nhìn chằm chằm Trương Hằng nói, vừa rồi ngươi giết nhiều con dân yêu tộc của ta, thậm chí ngay cả Thiết Mộc cũng chết trong tay ngươi, bổn hoàng sao có thể cho ngươi sống trên đời này? Nói tới đây, lạnh băng cùng sát ý trong mắt Giao Long Hoàng như hóa thành thực chất, vung tay hung hăng chụp tới Trương Hằng. Quả nhiên là xúc sinh. Trên mặt Trương Hằng hiện lên một tia châm biếm, cũng không cảm thấy bất ngờ với việc Giao Long Hoàng đột nhiên ra tay. Vù, nhìn bàn tay ngày càng to lên, Trương Hằng không chút lùi bước, hít một hơi thật sâu đánh ra một quyền. Hắn biết rõ lúc này mình gặp phải đối thủ là một trong bốn đại vương giả thế giới yêu thú tam tinh vực, không phải tu sĩ hóa thần kỳ bình thường có thể so sánh. Quyền trưởng giao nhau, Giao Long Hoàng không chút lay động, tựa như Thái Sơn. Còn Trương Hằng lại liên tục lùi ra mấy trượng mới đứng vững được, khóe miệng tràn ra tia máu đỏ sẫm, đã bị thương không nhẹ. Giao Long Hoàng thân là yêu thú hóa hình đỉnh phong, thân thể nghiễm nhiên vượt xa Thiết Mộc và Trương Hằng. Đáng sợ hơn là Giao Long Hoàng còn chưa hóa thành bản tôn. Một khi hóa thành bản tôn, năng lực thân thể sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi. Như thế đáng sợ cỡ nào? Chẳng lẽ hắn là thần thú? Nên biết, Thiết Mộc hóa hình đỉnh phong là tồn tại tiếp cận thần thú. Còn Giao Long Hoàng mạnh hơn hắn không chỉ một chút. Đối mặt kẻ địch như thế, Trương Hằng phải làm gì? Hắn có thể chạy đi, nhưng còn cực diễm môn thì sao? Trong ba chiêu giết ngươi, nếu không từ nay Giao Long Hoàng ta sẽ không trêu chọc cực diễm môn ngươi nữa. Giao Long Hoàng dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn chằm chằm Trương Hằng, khóe miệng mang theo vài phần khinh miệt, lẩm bẩm, mấy vạn năm qua, bổn hoàng cũng đã giết mấy tên đại tu sĩ hóa thần kỳ nhân loại. Lấy cấp bậc yêu thú hóa hình kỳ chém giết đại tu sĩ hóa thần kỳ nhân loại cao hơn mình một bậc lớn. Bản tôn Giao Long Hoàng này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng qua, từ khi tam tinh vực hình thành tới nay, tu sĩ nhân loại thấy qua bản tôn Giao Long Hoàng, phần lớn đã không còn tồn tại. Số lượng yêu thú toàn bộ tam tinh vực đến hàng tỷ, có thể trồi lên trên, trở thành một trong bốn đại vương giả thế giới yêu tộc. Đối phương đương nhiên có được lực lượng chấn nhiếp. Còn so sánh lại, Trương Hằng chẳng qua là tu sĩ có được thực lực mới vào hóa thần, làm sao chống lại được. Thậm chí trên bản chất Trương Hằng còn dừng lại ở nguyên anh sơ kỳ, chẳng qua bởi nguyên nhân luyện thiên hóa địa công mới có thể đạt tới bước chống lại hóa thần sơ kỳ. Ta không tin lời xúc sinh nói. Trương Hằng nhẹ nhàng bâng quơ liếc Giao Long Hoàng, trong mắt ngược lại toát ra một tia ý cười. Ngươi muốn chết, dù là Giao Long Hoàng có hàm dưỡng hơn đi nữa thì cũng phải nổi giận, huống chi hắn cũng không phải kẻ khoan hồng độ lượng gì. Cùng với sát khí nồng đậm, Giao Long Hoàng hóa thành một đoàn hào quang màu vàng nháy mắt lao tới trước người Trương Hằng. Trương Hằng sớm có dự liệu, thi triển ngân quang thiểm thước thuật, trước mắt biến mất trước đối phương, tiếp đó thân thể lui ra tiếp tục kéo lại khoảng cách với Giao Long Hoàng. Đúng lúc này, cách đó không xa bay tới một nam tử thanh niên giống ý như Trương Hằng, vụ một cái lóe lên đến trước người Trương Hằng. Lập tức, hai cái Trương Hằng đứng giữa hư không, mắt lạnh nhìn chằm chằm Giao Long Hoàng, thân ngoại hóa thần. Giao Long Hoàng sửng sốt, tiếp đó cười khẩy nói, một cái phân thân nguyên anh trung kỳ, có tác dụng gì. Đúng lúc này, từ trong phân thân Trương Hằng bộc phát ra một cỗ dao động tinh thần mơ hồ vượt xa Nguyên Anh kỳ. Nhìn từ khí tức, phân thân Trương Hằng không kém gì bản tôn Trương Hằng. Phân thân hóa thần kỳ, Giao Long Hoàng tràn ngập nghi ngờ khó tin. Ánh mắt nhìn chằm chằm hai cái Trương Hằng trước mắt. Trương Hằng cùng phân thân cùng chung cảnh giới linh hồn. Chỉ cần bản tôn Trương Hằng thăng cấp, phân thân liên có thể tăng lên thực lực tiếp cận bản tôn trong thời gian ngắn. Theo ánh bạc lóe lên, hai Trương Hằng hợp thành một thể, nhưng ngay sau đó, trong một mảnh ánh sáng màu bạc hoa mỹ, chợt lóe lên hai cái Trương Hằng có khí tức cùng bộ dáng không khác gì nhau. Vù, vù, hai cái Trương Hằng cùng nhắm về phía Giao Long Hoàng, mỗi một hành động đều giống y như đúc, đều vung nắm đấm đánh về phía đầu Giao Long Hoàng, trên nắm tay bao phủ một ngọn lửa màu bạc. Ầm ầm, Giao Long Hoàng ánh mắt lạnh lùng vung tay lên, một quyền đánh một cái Trương Hằng bay ra mấy trượng, ngân diễm lan tràn trên người hắn bị một tầng hào quang màu vàng cản trở, nhưng một cái Trương Hằng bên hông, một quyền vừa lúc đánh lên ngực hắn, một tiếng nổ lớn như đánh trúng kim loại. Giao Long Hoàng đứng tại chỗ không chút tổn thương, bên ngoài thân thể bao phủ một tầng ánh vàng như thực chất. Khi nắm tay Trương Hằng đánh trúng người đối phương, chỉ làm cho mảnh ánh sáng vàng kia thoáng chớp lên. Trương Hằng biến sắc, không ngờ lực phòng ngự của đối phương mạnh mẽ đến thế. Vù vù, hai cái Trương Hằng lập tức bắt đầu di động tốc độ cao, quay xung quanh Giao Long Hoàng phát động công kích liên tục. Hai người phối hợp vô cùng nhẫn nhuyễn. Tuy rằng Giao Long Hoàng vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu phải đồng thời đối phó hai cái Trương Hằng thì cũng không cách nào tạo ra tổn thương quá lớn cho đối phương. Bởi vì hắn cùng lúc tiến công, cần phải giữ một nửa tâm tư phòng ngự. Lực phòng ngự của Giao Long Hoàng dù là biến thái, nhưng cũng không thể hoàn toàn không để ý tới công kích của tu sĩ hóa thần kỳ. Một khi lộ ra sơ hở cũng có khả năng bị thương. Cứ như thế, Giao Long Hoàng cùng Trương Hằng chiến đấu 2-3 canh giờ ở gần cực Diễm Sơn cũng không chia ra thắng bại. Hai bên đều không dùng tới đòn sát thủ gì, dường như đều có ý thử. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu giữa hai người đã thoát khỏi phạm vi Thanh Hồ Sơn. Dù sao cũng là chiến đấu giữa người tu chân, không gian chiến đấu rất lớn. Trong lúc chiến đấu, Trương Hằng vội liếc tình huống xung quanh, lại phát hiện đi đến phạm vi thế lực tán tu minh, làm nóng chấn đứt. Giao Long Hoàng lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, trên người đột nhiên tán mát ra một cổ long uy vô hình, linh khí hùng hồn trong thiên địa kịch liệt rung động. Trong một mảnh ánh sáng màu vàng chói lọi, trên đầu Giao Long Hoàng hiện ra sừng rồng, cánh tay biến thành vuốt rồng, trên người ngưng kết một tầng vảy rồng màu vàng óng. Long long long, Hoàng Kim Giao Long. Trong phút chốc, thực lực Giao Long Hoàng từ hóa thần sơ kỳ tăng lên tới hóa thần trung kỳ, tăng lên đến hơn gấp đôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, giác tỉnh trên không tán tu minh. Giao Long Hoàng với hình thể nửa giao nửa người đứng sừng sững trong một mảnh quang huy màu vàng chói mắt. Trên người hắn có phiến phiến kim lân, long sừng, long trảo, tản mát ra khí tức cổ xưa, làm cho người ta hô hấp cũng phải dồn dập. Hai thân hình Trương Hằng chia làm hai bên sườn nó, trong mắt cũng hiện lên một đạo dị sắc, cũng không mạo muội ra tay. Nhưng trong nội tâm Trương Hằng kỳ thực đã sinh ra vài tia thối ý. Giao Long Hoàng trước mắt hiển nhiên đã vượt qua cực hạn mà hắn có thể đối phó. Nhưng nếu Trương Hằng đơn giản thế đã bỏ chạy thì cũng là điều không có khả năng. Nếu không tạo thành cho đối phương một ít thương tổn có tính thực chất thì dù Trương Hằng chạy trốn, Giao Long Hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho cực Diễm Môn, thậm chí trực tiếp dùng sức một người hủy diệt toàn bộ cực Diễm Môn. Ngược lại, giả như Trương Hằng liều mạng hao tổn nguyên khí hoặc trả giá thảm trọng, khiến đối phương phải chịu đả kích thì với thân mình bị thương, Giao Long Hoàng khẳng định không dám dừng chân ở thế giới nhân loại lâu. Dù sao thế giới nhân loại cũng có đại tu sĩ hóa thần kỳ, với khí tức cường thịnh của Giao Long Hoàng, hiện thân ở Triệu Quốc khẳng định cũng đã khiến những đại tu sĩ hóa thần kỳ khác chú ý. Tốc chiến tốc thắng, Giao Long Hoàng thu liễm khí tức cường đại trên người, sát khí và sự băng lãnh hòa làm một. hắn cũng hiểu rõ không thể dừng chân ở thế giới nhân loại quá lâu. Một khi khiến ba đại tu sĩ hóa thần kỳ Triệu Quốc cùng tới thì dù là hắn cũng khó thoát khỏi nguy cơ bỏ mạng. Xoát xoát, Giao Long Hoàng vừa mới sinh ra ý đồ công kích, hai thân hình Trương Hằng đã hóa thành lưu quang màu bạc, từ hai bên sườn hắn công kích tới. Trong đó, trên một người Trương Hằng dâng lên hào quang màu đỏ sậm cực nóng, trong lòng bàn tay cũng ngưng tụ một đoàn quang đoàn hỏa diễm màu trắng đáng sợ. Nhiệt độ bốn phía cũng nhanh chóng gia tăng, đủ để nháy mắt tan chảy sắt thép. Mà một Trương Hằng khác, ngoài thân lưu chuyển một tầng băng tinh màu lam, bàn tay hiện lên một mảnh quang mang đóng khí đủ đông lạnh linh hồn, không khí quanh thân cũng trở nên ngưng kết, những băng châu liên tiếp hình thành và rơi xuống. Hỏa diễm và băng diễm ảnh hưởng hai khu vực, hình thành lĩnh vực cực nóng và cực lạnh, vượt ra ngoài dự đoán của Giao Long Hoàng. Hai Trương Hằng vừa tới gần người hắn đột nhiên đổi hướng, sau đó băng diễm và hỏa diễm trọng điệp trước người hắn. Ông băng hỏa giao kích, không gian bốn phía lâm vào ngưng kết, một cỗ khí tức đáng sợ trống rỗng sinh ra. Xoát xoát, hai Trương Hằng đã sớm biết, lập tức lóe lên lùi ra trăm trượng. Giao Long Hoàng cũng không ngu ngốc, khẳng định biết không thể dùng thân thể đối kháng với nguyên đầu băng hỏa bạo phát này. Vẻn vẹn chỉ chậm hơn Trương Hằng một chút xíu, Giao Long Hoàng hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, thối lui cả trăm trượng ra sau. Ông một đạo khí lăng khủng bố với ánh sáng hai màu đỏ và lam bùng nổ, tản mát về bốn phương tám hướng. Không gian xung quanh cũng trở nên run rẩy. Giao Long Hoàng tuy rằng thoát đi kịp lúc nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Phốc, trên người Giao Long Hoàng liền có mấy chỗ lân phiến bị phá vỡ. Máu tươi bắn ra tung tóe, hiển nhiên cũng bị thương đôi chút. Hai Trương Hằng trên mặt cũng hiện lên chút tái nhợt, trong mắt cũng hiện lên vẻ tiếc nuối. Một kích vừa rồi hiển nhiên tiêu hao của hắn không ít nguyên khí, nhưng đối với người nắm giữ hai loại thần thông hỏa hệ và băng hệ như hắn thì tiêu hao này cũng không phải là chí mạng. Trong đan điền hắn, linh hạch tràn đầy từng đạo quang lưu màu bạc, lưu chuyển khắp tứ chi bách hài của hắn, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Giao Long Hoàng ở xa xa sắc mặt cũng dần âm trầm, kim quang liền lóe ra, vết thương trên người cũng nhanh chóng khép lại. Ngươi đáng chết. Sát khí trong mắt Giao Long Hoàng càng lúc càng đậm, đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm chấn thiên, khiến cho tất cả sinh linh trong phạm vi trăm dặm cũng phải run sợ. Trương Hằng biến sắc, tâm thần cũng hơi rung động. Giao Long Hoàng không biết được theo tiếng long ngâm này, trong một nơi bí mật ở gần Tán Tu Minh, Vũ Vô Cực đang bế quan tu luyện đột nhiên ôm đầu kêu lên đau đớn, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng. Giao Long Hoàng trước mắt đã tới trước người Trương Hằng. Ba ba, Giao Long Hoàng vươn long chảo lóe ra kim quang băng hàn, nhanh chóng giao phong với hai Trương Hằng. Ba thân ảnh lập tức đan vào nhau, triển khai một hồi vật lộn chưa từng có ở Triệu Quốc. Linh khí dư ba cường đại khoác hờ tán ra bốn phía, khiến cho toàn sơn phong phát ra từng trận âm thanh ầm ầm. Cả khi vực này như có cự thú hoang dã hiện thân, tu sĩ nhân loại không dám tới gần trong phạm vi 10 dặm. Nhất thời, thiên địa lâm vào biến sắc, vô số đóa mây đen ngưng tụ trên bầu trời, lôi điện nhoáng lên liên tiếp. Một gã tu sĩ kết đan kỳ không kìm nổi tò mò, đưa thần thức tham nhập vào trong đó để quan sát. Kết quả một đạo linh khí dư ba cường đại thổi quét tới, tâm thần hắn nháy mắt bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi, sau đó hoảng hốt bỏ chạy, sợ tới mức hồn phi phách tán. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới miễn cưỡng nắm được cuộc chiến đỉnh phong ở trung tâm nhưng cũng phải sợ hết hồn. Vẻn vẹn chỉ giao phong một lúc, hai đạo thân hình màu bạc mang theo một mảnh huyết lưu đã bay lùi ra hai dặm, từng đạo lôi điện không ngừng nổ vang. Hừ, sao có thể chạy được? Trong con ngươi Giao Long Hoàng hơi hiện lên một chút châm biếm, quang huy màu vàng nhoáng lên, bắt đầu nhanh chóng giật lại khoảng cách với Trương Hằng. Hai thân ảnh màu bạc đột nhiên hòa thành nhất thể, hiện ra Trương Hằng với những vết thương trên người. Giờ phút này, trên người hắn có nhiều chỗ bị nứt ra, những vết thương này sâu thấy cả xương cốt, máu tươi giàn giụa, quần áo cũng đã nhiễm hồng. Hai cánh tay hắn đã tê dần, cứng ngắc buông thõng xuống. Trong đó một cánh tay thậm chí còn như bị gãy, khó có thể nhúc nhích. Trước kia dù nhiều lần hắn bị thương nghiêm trọng nhưng chưa lần nào lại có thương thế khiến người ta nhìn sợ hãi như vậy, lại bị thương ở trên chính phương diện mình am hiểu nhất. Thực hiển nhiên là yêu thú biến hóa kỳ đỉnh phong tu luyện hơn 10 vạn năm, Giao Long Hoàng thân mình đã vượt qua cấp bậc yêu thú, đã bước vào cấp thần thú. Về phần là thần thú gì thì Trương Hằng cũng chưa chân chính thấy được bản tôn của đối phương nên rất khó phán đoán. Nhưng từ trong cổ tịch của Tam Tinh Vực, yêu thú có thể vượt cấp giết địch thì rất có thể là thần thú. Đương nhiên, hiện tại Trương Hằng mới bước vào tinh hạch kỳ, nếu có thể đạt tới tầng 3 đại viên mãn thì tình huống cũng sẽ không như lúc này. Soát, Trương Hằng thi triển tiểu Na-di, nháy mắt lướt đi 10 dặm, lam quang nhoáng lên ngoài thân, ngăn cản máu tươi tiếp tục tràn ra. Sau đó, một mảnh quang lưu màu bạc từ trong cơ thể hắn chảy ra, bắt đầu chữa trị thương thế thân thể hắn. Hưu, Giao Long Hoàng hiển nhiên sẽ không dùng thuấn di nhưng là một độn thuật thần kỳ nào đó, trước mắt bay vọt mấy chục dặm, lập tức tiếp cận Trương Hằng. Thấy tình cảnh này, Trương Hằng đơn giản dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Hắn cứ đứng tại chỗ chờ đợi Giao Long Hoàng đi tới trước mặt mình. Trên mặt Giao Long Hoàng hiện lên chút kinh ngạc, lại cũng không có chút sợ hãi nào. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn căn bản không ý kỵ đối phương sẽ làm ra điều gì. Phốc, Giao Long Hoàng vươn long chảo ra, lập tức xuyên qua cổ họng Trương Hằng, máu tươi từ cổ họng Trương Hằng phun ra, đầu của hắn từ trên bầu trời rơi xuống đất. Ô, Giao Long Hoàng cảm thấy vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới mình lại dễ dàng giết chết đối phương như vậy. Hắn ngây người nhìn chằm chằm thi thể đang từ trên bầu trời rơi xuống, thần thức mạnh mẽ đảo qua phát hiện đối phương dĩ nhiên đã không còn hô hấp và tim đã ngừng đập, nhưng dao động linh hồn lại chưa biến mất. Hừ, Giao Long Hoàng cười lạnh một tiếng, thân thể tiếp tục lướt đi, tính bắt sống rồi diệt sát Nguyên Anh Trương Hằng. Nhưng hắn còn chưa tới gần thi thể Trương Hằng thì một mảnh quang huy màu bạc chói mắt đã từ trên người Trương Hằng phóng lên cao, trực tiếp đánh hắn văng xa mấy trượng. Vô số quang điểm màu bạc từ các nơi trên thi thể hắn tràn ra, hình thành quang huy màu bạc vô cùng rực rỡ. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đầu và tứ chi Trương Hằng lần nữa ngưng kết một chỗ, những vết thương lớn nhỏ trên người đã nhanh chóng khép lại. Chỉ trước mắt, Trương Hằng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, quang huy màu bạc bên ngoài bắt đầu rút vào trong cơ thể, linh mạch đan điền khẽ ông một tiếng, tràn ngập sức sống vô cùng, dục hỏa trọng sinh. Trong đóa đóa ngọn lửa, Trương Hằng từ trên mặt đất đứng lên, mái tóc đen đã biến thành màu bạc, theo gió tung bay, lộ ra vài tia ý cảnh tang thương. Bất tử thân. Bất kể là Giao Long Hoàng hay là những tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang dòm ngó ở xa xa đều chấn kinh. Bất tử thân, bất tử tà đế. Những tu sĩ Nguyên Anh kỳ âm thầm quan khán đều nhanh chóng nhận ra thân phận Trương Hằng. Không ngờ ngươi cũng có được thần thông cùng loại như bất tử thân. Giao Long Hoàng nhanh chóng khôi phục lại, coi như đã từng gặp qua loại thần thông tương tự như của Trương Hằng. Hừ. Muốn đánh bại ta thì có lẽ ngươi làm được, nhưng muốn giết chết ta thì cũng là điều không thể. Vẻ mặt Trương Hằng tràn đầy trào phúng. Một khi đã như vậy, ta đây trực tiếp hủy diệt Nguyên Anh của ngươi. Giao Long Hoàng cười lạnh một tiếng, hiển nhiên biết được sơ hở của bất tử thân. Chỉ cần diệt sát linh hồn ngươi, bất tử thân dù có mạnh mấy đi nữa cũng chỉ bỏ đi mà thôi. Soát, Giao Long Hoàng lại ập tới, mở ra đôi long chảo. Lập tức hình thành một mảnh hào quang màu vàng, cấp tốc bao phủ khu vực nơi Trương Hằng lại. Màn hào quang màu vàng này có tốc độ cực nhanh, ngay khi Giao Long Hoàng duỗi tay ra đã vây khốn lấy Trương Hằng. Ầm ầm ầm, Trương Hằng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liên tục đánh ra nhiều quyền, nhưng cũng không thể đánh tan được hào quang màu vàng trước mặt. Giao Long Hoàng cười lạnh, đôi long chảo liền đánh ra đạo đạo hư ảnh. Rất khác với pháp quyết của tu sĩ nhân loại, hình thành một đám ký hiệu màu vàng đặc biệt, truyền ra một cỗ khí tức xa xưa hồng hoang thượng cổ. Những ký hiệu màu vàng này dưới sự khống chế của Giao Long Hoàng liền hóa thành một phiến khỏa tinh vân, đầu như nõng nọc, xâm nhập vào trong màn hào quang bao bọc Trương Hằng. Lập tức Trương Hằng cảm thấy có một cỗ lực lượng kỳ lạ đang có ý đồ trói buộc nguyên linh của hắn ở thức hải. theo chú ngữ và pháp quyết ngày càng nhanh của Giao Long Hoàng, lực trói buộc này càng mạnh hơn. Đây còn chưa nói Trương Hằng ở trong màn hào quang này còn cảm nhận một cỗ lực ép vô hình, cỗ áp lực này là nhằm vào thân thể hắn, cũng càng lúc càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, cỗ áp lực này cường đại tới mức nháy mắt có thể ép nát cự thạch ngàn cân thành bột phấn. Đây vẫn là Trương Hằng chứ nếu là người khác chỉ sợ đã sớm bị ép thành một đống huyết nhục rồi. Không thể tiếp tục thế này được. Trương Hằng biết rằng thật sự không xuất ra đòn sát thủ thì chính mình có thể phải chết như vậy. Suy suy đúng lúc này, từ trong cơ thể Trương Hằng truyền ra một tiếng động rất khẽ. Ngay sau đó một đạo thể mang màu bạc hoa mị từ trong miệng Trương Hằng phun ra. Giây lát đã hóa thành một thanh phi kiếm màu bạc trong suốt. Hàn quang tản ra bốn phía. Kiếm này vừa xuất hiện liền lộ ra một cổ uy lực vô kiên bất tồi cuồn cuộn. Dưới ý niệm khống chế của Trương Hằng đã hóa thành một tia chớp màu bạc, hung hăng đánh về màn hào quang trước mắt. Màn hào quang màu vàng vốn vô cùng cứng rắn liền xuất hiện vô số tế văn như mạng nhện. Giao Long Hoàng cách đó không xa sắc mặt liền hơi trắng bệch, hộc ra một búng máu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chăm chú vào phá không kiếm trong tay Trương Hằng. Tiếp sau, lại một tiếng nổ vang lên, phá không kiếm chém thêm một nhát, khiến màn hào quang này nhanh chóng vỡ nát. Xoát, một tay Trương Hằng cầm phá không kiếm, trước mắt bay tới cạnh Giao Long Hoàng, một kiếm mạnh mẽ bổ tới, giống như tia chớp màu bạc. Giao Long Hoàng vươn một long chảo với kim mang bao phủ, che trước người mình, hiển nhiên rất kiêng kỵ phá không kiếm trên tay Trương Hằng. Đầu tiên là một tiếng kim trúc va chạm vang lên, nhưng sau đó long chảo của Giao Long Hoàng bị chạm phá, huyết nhục bay tứ tung, suýt nữa bị chém mất một nửa long chảo. Hưu được bao phủ trong một mảnh kim quang, hắn nhanh chóng lùi lại, gia tăng khoảng cách với Trương Hằng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Hằng, trong mắt còn hiện lên vài tia kinh dị. Không ngờ ngươi lại nắm giữ một kiện vũ khí có cấp bậc tiếp cận thông linh pháp bảo. Bổn hoàng lại coi thường ngươi rồi. Một khi đã như vậy, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trương Hằng thật vất vả mới chiếm được đôi chút ưu thế. Sao có thể bỏ qua cho đối phương được? Cầm phá không kiếm trong tay, hắn lại lần nữa đâm tới Giao Long Hoàng. Lần này mục tiêu chính là một mắt của đối phương. Giao Long Hoàng thật cũng không có gì kinh hoàng. Một thứ gì đó ở sâu trong cơ thể đột nhiên run lên, kim lân bên ngoài thân thể đột nhiên tăng vọt, trước mắt liền hình thành một kiện long lân khải giáp. Toàn bộ long lân khải giáp làm cho người ta có cảm giác áp bách cường đại, dù không có lực công kích nhưng cũng khiến chu tu sĩ ngang cấp ý kỵ. Long lân khải giáp dưới sự gia trì của long nguyên trong cơ thể Giao Long Hoàng, quanh thân lập tức tạo thành một tầng bảo hộ phù văn màu vàng. Lộ ra một cỗ khí tức tang thương. Ngươi cho là pháp bảo bản mạng của bổn hoàng cũng chỉ vẻn vẹn là một kiện pháp bảo phòng ngự sao? Giao Long Hoàng cười lạnh một tiếng. Nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện bộ long lân khải giáp này căn bản là một bộ phận thân thể của Giao Long Hoàng. Suy một đạo tia chớp màu vàng trước mắt đã đuổi tới gần Trương Hằng. Tốc độ thật đáng sợ, so với lúc trước phải nhanh hơn mấy lần. Trương Hằng hoảng sợ, thi triển tiểu na di, lập tức lùi ra hơi 20 dặm. Dưới tình huống bình thường, tốc độ của Giao Long Hoàng cũng tương đương Trương Hằng. Khi hóa thành hình nửa người nửa long thì tốc độ gấp 2 lần hắn. Còn lúc này, tốc độ đối phương lại tăng lên tầm vài lần. Hưu mặc kệ chạy trốn như thế nào, tia chớp màu vàng phía sau đều có thể trước mắt đuổi kịp hắn. Leng keng. Phá không kiếm trên tay Trương Hằng liền ngăn cản một lần tập kích bằng long chảo của Giao Long Hoàng, phát ra từng trận tiếng động kim trúc giao nhau đinh tai nhức óc. Mỗi lần giao kích, cánh tay Trương Hằng cũng phát run lên, một cỗ lực lượng cường đại xuyên thấu phá không kiếm, tiến nhập cơ thể hắn.